Thời gian bản nguyên cầm cố cũng trong nháy mắt biến mất. Giết! Hắc Vũ trưởng lão bọn họ trong nháy mắt gào thét. Điên cuồng đánh tới. Cách chương.